Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 312, đệ 312 trang. Ngươi hẳn là thực đuổi thời gian, là muốn đi giết cái kia làm ngươi để ý tiểu cay. Xen vào vừa mới không thỉnh tự đến đối với ngươi riêng tư mạo phạm. Ta có thể cho Diễm Long xuyên qua không gian đưa ngươi qua đi, Phù Xuyên biết này đều không phải là đối phương đột nhiên thiện lương, mà là giá trị tăng lên sau đãi ngộ biến hóa, trước mắt người rất có xã giao cách điệu. Thực hiểu được khống chế người khác. Bất quá, Phù Xuyên cũng hoàn toàn không phản cảm loại này nhà tư bản boss cách sinh tồn là được, bản thân cũng không phải thực để ý cái này. Nàng đã hệ hảo dây lưng, xoay người lại chiều Tạ Tư Ý nói lời cảm tạ, cảm ơn cô. Tạ Tư Ý nhìn nàng một hồi, vưu là ở nàng đôi mắt thượng lưu lại một hồi, nàng có thể cảm giác được cái này nữ hài đôi mắt giống như có thể đem người hít vào đi, hẳn là rất thú vị năng lực. Tạ Tư Ý thu công hàm, bình tĩnh đứng dậy, cho người 5 phút mặc quần áo, nàng mang theo Diễm Long đi ra ngoài, môn mới vừa đóng lại, Phù Xuyên không vội mà mặc quần áo, ngược lại sờ soạng đôi mắt, tuy là giờ phút này còn có một chút tê dại cảm, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Kế hoạch cũng thành công, nhưng nàng ngược lại có một loại suy yếu cảm, loại này suy yếu không phải thật sự suy yếu, mà là thực lực báo cáo quá nhiều. Nàng thần kinh phản ứng có chút theo không kịp, cũng chính là tục xưng, không thói quen vụng về. Nhưng nàng biết chính mình hiện tại rất cường đại, ít nhất có thể dây Ngụy Nhiên, nàng dần dần nhanh hơn mặc quần áo tốc độ. Bỗng nhiên máy truyền tin tới tin tức là Thổ Bát Thử, thổ thổ. Tích tích tích, tích tích tích, đào xong rồi, tổng cộng 3.000 lập phương tinh thần lực quặng. Ta tính hạ, giá trị 100 vạn lam tệ đâu? Các ngươi đừng cùng ta nói lam tệ cùng tiền đồng đổi tỷ giá hối đoái. Bằng không ta sẽ té xỉu. Người đâu, mau ra đây nghênh đón bản thổ thổ chiến chuột đại vương. Ta ở ga sân bay, A Thất, ngươi là lạc đường sao? Phù Xuyên, ngươi là lạc đường đi, thổ thổ. Hừ, A Thất, đội trưởng không có phương tiện. Ta đi tiếp ngươi, thổ thổ. Hảo, thuận tiện bồi ta ăn một bữa cơm, Phù Xuyên tưởng. Phỏng chừng A Thất sau lưng còn sẽ đi theo rất cường đại bảo tiêu. Kia Lý Kiệt một phen tuổi lão tới nữ. Chân ái thật sự, bằng không cũng sẽ không bị Tạ Tư Ý nhẹ nhàng bâng quơ hai câu liền kích thích tới rồi, đơn giản là bị nói chúng uy hiếp mà thôi, kế tiếp Lý Thị chỉ sợ sẽ nội đấu luôn luôn không trộn lẫn quyền lực Lý Kiệt nếu nhập cục, Lý gia sẽ động đất, bởi vậy nàng cái này phục gia con rể cùng Tạ gia 18 tuyến con cháu nhưng thật ra có thể tranh thủ nói một ít thời gian, mà Tạ Tư Ý làm Tạ Thị thực tế cầm quyền người chi nhất, được đến chỗ tốt liền càng nhiều. Tổ miếu cửa bên ngoài núi rừng cuồn cuộn, hải vực thưa thớt, phòng rất lớn, Phù Xuyên trước tiên một phút đi ra ngoài. Diễm Long đã ở tổ miếu cửa chờ, chủ nhân của ngươi nàng không đi sao? Hôm nay là chủ nhân các thân nhân gặp nạn tế điện ngày. Nàng đến thủ 3 ngày, các thân nhân, Phù Xuyên hơi chấn. Trầm mặc, thượng Diễm Long bối, thực mau theo Diễm Long một tiếng rít gào mà sất trá nhập không gian. Tổ miếu hiến tế điện phủ. Tam phòng bên này bài vị đặc biệt nhiều, Tạ Thị mấy mạch chung nhiều nhất, trên dưới mãn môn diệt hết. Chỉ còn lại có một người, Tạ Tư Ý chắp tay sau lưng. Ngẩng đầu tự tổ phụ bên kia truyền xuống tới. Đã qua đời người, ngàn năm thị tộc. Bạch cốt thương phúc, vì vinh quang, vì bất khuất, cố vừa chết mà thôi, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nàng duỗi tay đem chính mình ca ca bài vị hướng bên cạnh dịch khai một ít. Phóng thượng một cái vô danh bài vị, nếu ta bại. Chỉ thế mà thôi, nàng xoay người. Hai phiến cửa gỗ mở ra. Bên ngoài bi thương gió lạnh xuyên vào. Gợi lên nàng một đầu tóc đen cùng phiêu động quần áo. Diễm Long chuẩn bị ở Brook thị ngoại hoang dã. Đem Phù Xuyên buông xuống. Bởi vì tiến vào cảnh nội dễ dàng bị tỉnh nội trí cường cao thủ phát hiện. Nàng không phải Tạ Tư Ý. Không thể khống chế Diễm Long tránh đi những người đó tra xét. Còn không bằng trước thời gian ở bên ngoài đi xuống, chờ một lát. Ta bay đến phía dưới trong rừng, không cần. ta chính mình đi xuống, diễm long, áo, người có cánh, vốn dĩ liền có, bất quá hiện tại nhiều một đôi đi, diễm long, bốn con cánh gà là mau một chút, đúng rồi, cùng ngươi nói một chuyện nhi, Phù Xuyên tưởng Tạ Tư Ý có cái gì phân phó. Kết quả diễm long nói, chủ nhân nói ngươi linh hồn hẳn là thập phần lóa mắt, ta không quá minh bạch, nhưng sau lại nhìn nàng giống như rất thích đôi mắt của ngươi. Đôi mắt là linh hồn cửa sổ, ngươi cửa sổ sẽ sáng lên sao? Không phải, ngươi trực tiếp hỏi ta tân thức tỉnh đồng thuật thiên phú không phải được rồi. Này loanh quanh lòng vòng, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Nói, ngươi đoán, diễm long, ngoặc kép chấm than, nó đặng long đồng, hừ một ngụm long tức, một cái trời cao 360 độ xoay ngược lại. Trực tiếp đem Phù Xuyên ném xuống đi. Còn không quên dùng long chảo ở long nhãn ra thượng làm mặt quỷ, nhưng mặt quỷ còn ở. Nó liền trừng lớn mắt, phía dưới ngã xuống người đột nhiên bị phong vây quanh. Sau đó phong nguyên tố bạo động, chỉ thấy hai luồng ngân bạch phong đao ngưng tụ thả tổ kiến. Căn căn phong vũ không ngừng lưu động biến hóa, mà ở này đó phong vũ bên trong còn vô hạn tràn ngập lưu động ánh sáng, hai cánh chồng lên dung. Hợp xoát. Gió lốc như ngày rượu lưu quang xuyên qua, diễm long sửng sốt một hồi. Sờ sờ cái mũi, hừ nói, cánh gà còn rất nhanh, Tạ Khắc Lệ ở đâu? Bị Tạ Tư Ý mang đi bái. Sinh tử không biết, Phù Xuyên ở đâu? Không biết, từ từ, Phù Xuyên là ai? Hiện tại, chỉ sợ trừ bỏ Hiền Giả Y Quán người cùng Tần Mân Phong. Không ai sẽ lưu ý Phù Xuyên người này, nàng đều không đi làm sao? Cũng không phải, nhân gia mới vừa vào chức, lại là kiêm chức, không gì sự sẽ không tới, cho nên Hiền Giả Y Quán người vốn dĩ ở ngày đầu tiên mong rằng mắt dục. Xuyên, ngày hôm sau liền bởi vì bận rộn công tác mà quên mất. Hơn nữa, gần nhất thi đại học trung khảo tin tức bát quái đứng đầu. Thảo luận việc nhiều, càng không có gì người chú ý, thẳng đến hôm nay có cái người bệnh thân nhân đến thăm khi nói ở y. Quán phụ cận cửa hàng bán hoa thấy được thật xinh đẹp lão bản áo. Sau đó đâu? Hết chương.